Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 22. Thiên đạo, là thời điểm thanh toán tổng nợ. Canh thứ hai, bàn cổ khôi lỗi chế tác. Cùng cái thế giới này trên giang hồ khôi lỗi chế tác dĩ nhiên khác biệt. Hắn dùng bí pháp, dùng một loại, năng lượng chút xuống, thủ đoạn. Có thể nói, mỗi một cái hắn chế làm khôi lỗi cũng có thể sử dụng ra trước mắt cảnh giới cấp độ lực lượng. Ví như, bây giờ tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế tại 10 tầng. Như vậy những khôi lỗi này công kích liền là 10 tầng công kích. Này thì tương đương với, mỗi một cái khôi lỗi đều là một người ở giữa truyền kỳ võ giả. Nhưng mà, bởi vì khôi lỗi thân thể tính đặc thù, cùng tính dẻo, bàn cổ càng là phát huy tưởng tượng, đem một chút khôi lỗi, lắp ráp, ra, pháp thân, hiệu quả. Mà này, liền là cái kia bị miếng vải đen che kín, giam giữ tại trong lồng sắt 13 vị vô khôi. Này 13 vô khôi còn không phải bình thường pháp thân. Mặc dù không có hỏa kiếp bên trong Ngạc Triệu như vậy hoành ép nhất thời, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường pháp thân có thể so sánh. Phải biết Ngạc Triệu hoành ép nhất thời cũng chính là tại hỏa kiếp mà thôi. Này vô khôi thì là tại mỗi một cảnh giới đều cực kỳ cường đại. Chúng nó là sống, dùng một loại cực kỳ phương thức đặc thù sinh tồn lấy. Sự cường đại của bọn nó nghe rợn cả người. Nhất là bây giờ, tại đây cái không có 11 cảnh pháp thân thời đại, vô khôi khủng bố tính liền càng thêm bị thể hiện ra ngoài. Nhưng mà, bàn cổ làm người rất bình thản. Hắn thân là vĩnh sinh các chủ, trong ngày thường liền hòa hòa khí khí dưới đất thấp điều làm chút nghiên cứu. Coi như kiếp trước gặp người xuyên Việt này chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn cũng sẽ rất hòa thuận cùng bọn hắn trao đổi. Thậm chí giải phẫu trước đó sẽ còn cho những người xuyên Việt kia uống một chén cà phê, thuận tiện đàm luận một thoáng quê quán phong cảnh và văn hóa. Hắn không thích triển lộ chính mình có đồ vật gì, nhưng mà hắn nội tình hết sức phong phú. Hắn sẽ không đóng tâm đại thế biến hóa, chỉ thích tại các nơi làm nghiên cứu. Bằng không, lúc trước nếu như là hắn đối đầu Hạ Cực, hiện tại có hay không Hạ Cực thật đúng là khó mà nói. Hạ Cực là thật vận khí tốt, ban đầu thời điểm bị Tô Điềm lặng lẽ che chở bảo vệ mới mấy chục năm, về sau người xuyên Việt xâm lấn, các lão tổ liền bị triệu đi. Bằng không, cho dù là hỏa kiếp hậu kỳ, Hạ Cực thực lực bản thân mạnh đại khủng bố, cộng thêm đen thân là hoàng đế, đối đầu bàn cổ này loại tồn tại, kết cục thật khó liệu. Lúc này, bàn cổ đã đem tất cả lực lượng cùng tính toán đều chút xuống đến thiên đạo trên đầu. Hắn không biết ngày đêm chế luyện khôi lỗi, chờ đến trọn vẹn 200 chi khôi lỗi tiểu đội, 100 vạn khôi lỗi thành hình về sau, hắn mới dừng động tác lại. Lúc này, là xuân sơ, giang hà sơ băng tan, thiên hạ thế cục phân loạn, ngũ đại thế gia tại tranh đoạt lấy cạnh góc chỗ. Thiên nguyên chỗ thì là bàn cổ, bạch trúc, thái thượng đối chiến thiên đạo, lão ngô, toàn bộ ngô gia. Này có thể nói là phân chia thành hai đại chiến trường. Cạnh góc chỗ tranh là đại thế, lẫn nhau từng bước xâm chiếm thôn tính, yêu đạo Phật ma thế lực khắp nơi, cài răng lược, thế cục phức tạp tới cực điểm, mỗi một chỗ đều như chôn lấy bom, lúc nào cũng có thể dẫn phát một chuỗi chiến đấu, chưa từng có tàn khốc, không chết không thôi. Thiên nguyên chỗ, tranh thì là phương thốn, chém đầu, bàn cổ, muốn chém thiên đạo thủ cấp, hắn hoàn thành công tác, đi đến lòng núi trước đó, nhìn xem mưa xuân liên miên bất tuyệt, ngửa đầu hít sâu một hơi, khép lại hai mắt, trong đầu liền phảng phất là dâng lên cái kia vô tận tiếng chém giết. Tiếng hò hét, hắn sống tuế nguyệt xa xa không chỉ vạn năm, hắn cũng từng gặp cái này đến cái khác thiên tư kiêu căng. kinh diễm vô song, khí vận cực mạnh đại năng. Gặp qua những cái kia đại năng bay về phía cô độc mà vũ trụ tĩnh mịch. Tinh hà gió lạnh gấp, một đi không trở lại, cho dù là bàn cổ như thế lý trí cùng trầm ổn người. Nghĩ tới đây, cũng không nhịn được có chút thất thần. Phải biết, những cái kia đại năng bên trong có thể có không ít là bằng hữu của hắn. Càng có hắn đã từng thân nhân, có thể khiến cho hắn nguyện ý vì chi mà chết người. Những người kia đều đã chết. Bàn cổ biết, những người kia đều thành hắc triều một bộ phận, tại vô tận vô ngần thâm thúy lạnh buốt trong tinh hà. Số mệnh quanh quẩn lấy nhân gian, tiến hành một lần lại một lần đi vòng. Hắn suy nghĩ lấp lánh, duỗi ra bàn tay lớn, năm ngón tay mở ra, đối bầu trời, mưa xuân, cứ như vậy, tí tách, rơi vào lòng bàn tay hoa văn ở giữa. Như nước mắt chảy ngang, trước kia, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, đều là giật mình như mộng. Rất nhiều chuyện giống như còn rõ mồn một trước mắt, rất nhiều người giống như còn ở trước mắt. Bàn cổ nhắm mắt lại, 3, 5 ngón tay đột nhiên nắm chặt, bóp nát trước mặt mưa xuân cùng không khí. Này như là mỏm núi nam nhân trong đôi mắt lóe ra vô tận điên cuồng. Khóe môi bứt lên mấy phần giữ tợn đường cong. Thiên đạo, là thời điểm thanh toán tổng nợ. Bạch Trúc kéo kéo Thái Thượng. Thái Thượng còn tại uống nhiều nước nóng. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Trúc. Hai người kỳ thật đều không yếu, cũng không ngốc, cũng là có thể trưởng khống toàn cục, thao túng các phương, ẩn vào phía sau màn cái chủng loại kia tồn tại. Này theo một đời trước, quá hơn vạn dặm truy tung, đơn thương độc mã tại Tây Phương hỏa vực truy tung đến hạ cực cùng Tiểu Tô. Sau đó ngay trước mặt Thận Quân đem hai người trọng thương, liền có thể thấy được chút ít, nhưng mà... Bàn cổ thật sự là quá có chủ kiến, cũng quá có thể dựa vào. Này hai phát hiện chỉ cần đi theo bàn cổ là có thể nắm đầu óc cho mất đi. Dù sao một cái tiểu đoàn thể có quá nhiều đầu óc không tốt. Bàn cổ đầu óc đã nhiều lắm rồi. Hơn nữa hai người bọn họ hoàn toàn là thêm phiền. Cho nên rõ ràng rất cường hãn Bạch Trúc cùng Thái Thượng lúc này biểu hiện như là hai cái đáng yêu thiếu nữ. Thái Thượng còn tại uống vào nước nóng, phát huy đầy đủ lấy một cái sống rất nhiều hết sức nhiều năm lão tổ đặc tính dễ dàng ngẩn người. Một phát ngốc khả năng liền trôi qua rất lâu. Bạch Trúc nói, muốn lên đường. Thái Thượng, ồ, một tiếng. Nàng đặt chén trà xuống, sau đó lại đem đỉnh đầu bên trên nhấc lên lụa trắng để xuống. Che mặt bàng, Thái Thượng hỏi, là Ngô gia có người ra tới rồi sao? Bạch Trúc nói, không là, là chúng ta muốn chuẩn bị tiến vào. Đi vào, Thái Thượng phản chiếu cung phản ứng trong chốc lát. Còn tại phản ứng, nhưng mà, phản ứng này cũng đã không phải ngẩn người. Nàng chỉ là nhớ tới lão sư mà thôi. Nàng tại sao phải kế thừa lão sư danh hiệu đâu? Lão sư tên là Hợp Đạo. Kỳ thực chết trận, kế thừa danh hào của hắn, dĩ nhiên cũng là muốn đi theo cước bộ của hắn, đi đến cùng một nơi, đối mặt cùng một cái tồn tại thiên đạo. Bạch Trúc nhìn nàng ngẩn người thời gian quá lâu, lại hỏi, làm sao vậy, là trạng thái không tốt sao? Thái Thượng hai mắt khôi phục thư thái, bỗng nhiên nàng cảm thấy ngực hơi buồn phiền, hốc mắt có chút ẩm ướt. Bạch Trúc nói, nếu như trạng thái tốt, người mau sớm điều chỉnh một thoáng. Bàn cổ đang ở đo lường tính toán thời gian, mưu tính tiến công thời cơ. Thái Thượng có chút ngơ ngác nói, không có có bất hảo. Ta, cái kia đi thôi. Thái Thượng theo Bạch Trúc hướng đi lòng núi lối ra. Hai người này chính là siêu cường hợp tác. Thái Thượng công kích, Bạch Trúc phụ trợ, hai người tại cùng một chỗ. Có thể chơi ra không biết nhiều ít hoa. Xa xa xa thiên vân sơn mưa xuân, giả dích không dứt, tựa như chết đi băng lãnh. Hòa tan đông kết, đầy trời oan hồn, Bàn cổ tựa hồ đã hoàn thành suy tư. Hắn nhìn xem sắc trời đêm tối, mà bên trong tiểu thế giới thời tiết cùng thế giới bên ngoài thời tiết nhưng thật ra là nhất trí. Cho nên tối nay là mưa gió lúc đêm, cũng là tiến công thời điểm. Từng nhánh khôi lỗi đội ngũ đi ra khỏi lòng núi, như theo chỗ cao nhìn xuống, bàng thấy cái này đến cái khác yên lặng quân đoàn, hướng về Thiên Vân Sơn nhất mây mù lượn lờ chỗ sâu mà đi. Lần này đi, nghịch thiên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.